con người lạnh lẽo vô tình. Ta tự nguyện, ha ha. Tiêu Thần rời khỏi phòng cũng không quay đầu lại, tiến về đấu trường sinh tử. Cách chương.